Ái Khanh, ngươi cút cho trẫm. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Đây đương nhiên là sự thật rồi. Ngoại trừ gia hỏa to gan lớn mật ấy, đâu có ai dám khoa trương làm màu, cười đùa cợt nhà trước mặt hoàng đế như vậy. Chẳng qua là hơn một năm trước, hắn cũng không có trở lại cơ thể cũ, mà kỳ quái khó hiểu thay. Sau khi tỉnh lại biến thành con trai út Tạ gia, Tạ Nhan xưa nay gàn bướng, ở quê nhà Thường Châu, không thân cận với ai. Hơn một năm trước cường đoạt mỹ nữ không được, bị tình lang của mỹ nữ nện thương đầu. Sau khi tỉnh lại bỗng dưng hăng hái khổ học cứ như là đã thông suốt vậy. Quả thực khiến người chết lưỡi. Ban đêm, tẩm cung hoàng đế, nến đã cháy tới gốc, lại phụt tắt một chản đèn. Nhưng vì đèn cầy quá nhiều, tạm thời che không hết hình ảnh hai người đang ngồi đối diện. Hoàng đế chớp mi nhìn người nào đó, cho nên nói, người phàm đã có thể đột nhiên trở thành Tạ Nhan, hôm nào đó sẽ lại có thể không dưng chạy đến cơ thể người khác. Tạ Nhan nghiêm túc gật đầu bằng vẻ mặt nghiêm túc, trên lý thuyết, là như vậy. Hoàng đế rít gào, như vậy sao được, ngươi lại không nói một tiếng chạy mất, ngươi bảo trẫm bộ hộ làm sao giờ? Tạ Nhan mặt mày hớn hở, ta quan trọng đến vậy sao? Hoàng đế cự nữ nhíu mày, miễn cưỡng cũng coi như là người tài mà trẫm cần. Tạ Nhan sờ sờ cằm, vậy ta nên nghĩ cho kỹ, nơi nào có thầy bà nổi tiếng? Hoàng đế giống như bắt được chủ đề, ngày mai ngươi cùng trẫm đi Úc Sơn tìm Khổ Độ đại sư đi. Tạ Nhan, đó là người ra sao? Hoàng đế không hảo khí liếc người nào đó. Là quốc sư, Tạ Nhan há to miệng. Hoa, bệ hạ, Bích Nguyệt chúng ta vậy mà cũng có loại sinh vật như quốc sư cơ à, vì sao trước nay chưa từng nghe qua? Hoàng đế trừng mắt, ngươi cho rằng danh hiệu quốc sư là để khoe khoang sao? Phụ hoàng phong khi còn tại vị, Tạ Nhan đầy mặt hiếu kỳ. Quốc sư nọ pháp lực cao chứ? Hoàng đế tức nghẹn, cả đời ông ta chỉ làm một việc cầu phúc cho thiên hạ. Mặt Tạ Nhan cứng đờ, vậy chẳng phải chính là một hòa thượng bình thường. Hoàng đế cau mày, nói chung vẫn là sẽ có chút bất đồng. Có một số việc hoàng đế chưa từng nói ra. Ban đầu khi tử thù đi, hoàng đế liền đến bái phỏng Khổ Độ. Đáp án nhận được là, thời cơ đến tự nhiên sẽ trở về. Cái khác không nhiều lời. Đến khi Cố Tầm đi, hoàng đế lại đi tìm Khổ Độ lần nữa. Đáp án nhận được là, trở về nơi hắn nên trở về. Cái khác không nhiều lời. Khổ Độ chính là một người nhìn như bình thường nhưng lại có chút gì đó huyền bí bên trong. Ông ta chỉ nói, mà không làm, những chuyện như luyện đơn làm phép gì gì đó. Căn bản là không có chút gì dính dáng với ông ta. Cho nên trong suy nghĩ của mọi người, gọi ông ta là hoa thượng còn sát với thực tế hơn. Cách chương.